Mục Thần Ký, chương 2127, dẻo mồm ác độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1793, dẻo mồm ác độc chắn đi vào trong hỗn độn hải. Cảnh sắc trước mắt lập tức biến hóa, to to nhỏ nhỏ thâm uyên như là từng cây giếng sâu, xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn trong hỗn độn hải. Từng cây thô to không gì sánh được hoa sen cành thân cao lớn vững chãi, từng đóa hoa sen cắm vào đại uyên bên trong. Trên mặt biển cũng không chỉ tần mục quy khư lá sen, còn có mặt khác 16 cây vũ trụ kỳ quy khư lá sen. Tần mục đi tới nơi này, chỉ thấy công tử vô cực đang ngồi ở trong đó một mảnh lá sen bên trên, nghiêng thân thể bốc lên một nắm hỗn độn nước gội tóc của mình. Tóc của nàng trắng như tuyết, nhưng người lại có vẻ rất là thanh xuân. Tần mục đứng tại bản thân lá sen bên trên, lặng lặng thưởng thức, công tử vô cực cũng coi là một cái giai nhân tuyệt sắc. Nhưng nếu không có tà ác như vậy lời nói, nàng sẽ là một cái khiến lòng người động nữ tử. Qua rất lâu, công tử vô cực đột nhiên cười khúc khích. Lão thất, người còn muốn nhìn bao lâu? Tần mục mỉm cười nói, nhị tỷ hỗn độn hải gội đầu, rất là đẹp mắt. Người gội bao lâu, ta liền sẽ nhìn bao lâu? Miệng thật ngọt, công tử vô cực ngẩng đầu lên, vũ mị lườm hắn một cái. Công tử hỗn độn những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Nhưng nói đến lời âu yếm tới có thể khiến người ta mở cờ trong bụng. Tần mục cười ha ha, bốn phía quan sát, nói. Nhị tỷ lúc nào thoát khốn? Công tử vô cực kinh ngạc nói. Lão thất sao lại nói lời ấy? Người đem quy khư phủ văn thay thế hồng mông phủ văn. Từng chút từng bước xâm chiếm lão sư dây đỏ nút cài ấn. Ta lúc trước tuy là chưa chú ý đến, nhưng mà hôm nay tới đây, biết người sẽ làm yêu. Ngay sau đó tinh tế quan sát. Vẫn là nhìn ra một chút manh mối. Tần mục ngẩng đầu nhìn xa theo thứ 16 kỳ đại uyên bên trong rủ xuống năm đạo xiềng xích. Đó chính là dây đỏ nút cài ấn thần thông biến thành xiềng xích. Nói. Dây đỏ nút cài ấn. Lão sư xếp hạng thứ nhất. Một người khác xếp hạng thứ hai. Ta bài danh thứ ba. Người ra tay. Tự nhiên không gạt được ta. Người phá giải dây đỏ nút cài ấn. Cũng đã không sai biệt lắm 3.000 năm đi. Năm đó khai thiên chúng theo ngươi nơi này mượn đường, bọn họ cùng ngươi là có hay không đã đạt thành thỏa thuận gì? Ngươi cho rằng khai thiên chúng vì ta mở ra dây đỏ nút cài ấn bên trong một cái phủ văn. Công tử vô cực con ngươi đảo một vòng, cười nói. Đúng, ngươi cảm thấy cái kia tinh thông dây đỏ nút cài ấn, lại xếp tại ngươi phía trên người là thứ 36 cái khai thiên chúng, cho nên cho rằng là người kia giúp ta mở ra phong ấn một cái phủ văn, đúng hay không? Tần mục không có không thừa nhận, đối dây đỏ nút cài ấn môn thần thông này có nghiên cứu, hơn nữa trình độ ở trên hắn người, đầu tiên chính là người khai sáng Di La cung chủ nhân, thứ hai chính là Lăng Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn cùng 35 khai thiên chúng dù sao đều là thiên đô thành cường giả, hắn nghi ngờ là Lăng Thiên Tôn trợ giúp công tử vô cực giải khai một cái phù văn, cho công tử vô cực cơ hội chạy thoát. Không phải cái kia khinh đạo giả, mà là Lão Tam. Công tử vô cực thản nhiên nói, Lão Tam vì ngăn cản con của ngươi xuất thế, ngay sau đó mời ta ra tay để ngươi không cách nào theo hỗn độn trường hà bên trong mượn lực, nhưng ta cũng sẽ không công giúp hắn. Hắn tự nhiên muốn trả giá đắt, tần mục thở phào nhẹ nhõm, công tử Lăng Tiêu đã từng bị hắn lấy dây đỏ nút cài ấn chấn áp qua, đối dây đỏ nút cài ấn có chỗ nghiên cứu, cũng hợp tình hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần không phải Lăng Thiên Tôn, như vậy Tần Mục liền có thể yên lòng. Đương nhiên, khai thiên chúng cũng giúp ta. Công tử vô cực nháy mắt mấy cái, có vẻ hơi xảo trá. Thực lực của bọn hắn cực mạnh, nếu như không mượn dùng lực lượng của bọn hắn chẳng phải là đáng tiếc. Những này khai thiên chúng đầu óc không tốt lắm, nhưng mà thực lực vẫn còn qua được. Bọn họ công kích ta thời điểm, ta mượn dùng bọn họ thần thông tới làm hao mòn lão sư dây đỏ nút cài ấn. Về sau cái kia mặt mày tươi tắn nam phát hiện manh mối, biết không làm gì được ta, ngay sau đó cùng ta quyết định một cái thỏa thuận. Tần mục ồ một tiếng, rất hứng thú mà hỏi, thỏa thuận gì? Công tử vô cực cười tủm tỉm nói, bọn họ có thể giúp ta làm hao mòn đi một phần phù văn, nhưng ta nhất định phải giúp bọn hắn một vấn đề nhỏ. Tần mục hỏi thăm cái gì chuyện nhỏ, công tử vô cực liền không chịu tiết lộ. Hai người trầm mặc xuống. Không có tiếp tục nói chuyện. Qua rất lâu, Tần Mục cười hỏi, như vậy nhị tỷ còn bao lâu mới có thể thoát khốn? Ngươi đoán, công tử vô cực vẻ mặt tươi cười, hai tay đem gội sạch tóc bạc khép tại sau lưng, cắt đứt vài cọng tóc, đem mặt khác tóc buộc lên tới. Màu bạc tóc đuôi ngựa theo sau lưng nàng chảy xuôi xuống, tóc dài tới eo. Tần Mục trên mặt tươi cười, lẳng lặng mà nhìn xem nàng. Công tử Vô Cực kéo lấy năm đạo xiềng xích tại lá sen bên trên đi tới đi lui, cười hì hì nói. Có thể là ngày mai, cũng có thể là một vạn năm về sau, đương nhiên, cũng có thể là hiện tại. Người đoán một cái, đoán chúng có ban thưởng, ta không quá quen thuộc đoán tới đoán đi. Tần Mục mi tâm mắt dọc mở ra, thản nhiên nói. Ta từ khi có thực lực đến nay, vẫn là ưa thích trực tiếp động thủ tìm kiếm ra đáp án. Công tử Vô Cực dừng bước, như vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Hai người lại trầm mặc xuống, bầu không khí dần dần đè nén. Tần Mục mi tâm mắt dọc bên trong, giống như là có vô tận tinh không đang cuộn trào, bỗng nhiên lại hóa thành nhật nguyệt chìm nổi, hình thành thái cực luân, ngược lại hóa thành thái tố chi khí, tiến tới hóa thành thanh minh chi khí, lại tiến thái sơ, hóa thành thái dịch, cuối cùng quay về hỗn độn. Khí địa của hắn cũng càng ngày càng tăng vọt, càng ngày càng mạnh, tựa như trong hỗn độn thần chỉ đứng sừng sững ở chỗ đó, để hỗn độn hải gió êm sóng lặng, hoa sen lá sen cũng lại không chập chờn. Một tòa hỗn độn điện theo trong hỗn độn hải từ từ bay lên, phá vỡ mặt nước, vũ trụ chung lớn theo trong hỗn độn hải bay lên thời điểm, vách chung ngũ thái xoay tròn không ngừng, lập lòe các loại sáng rực đạo quang, dường như hấp thu trong hỗn độn năng lượng. Chờ đến hỗn độn điện hoàn toàn theo trong hỗn độn hải hiện ra, vũ trụ chung lớn quang mang lúc này mới chậm rãi ngừng lại, nhưng lại lộ ra càng thêm cổ điển dày nặng. Công tử Vô Cực hướng tòa kia hỗn độn điện nhìn lại, chỉ thấy hỗn độn điện cửa đóng thật chặt, không biết trong điện có cái gì. Xoạt, hỗn độn hải đột nhiên kịch liệt rung chuyển, bị phá vỡ Tần Mục trấn áp, lại có một ngôi đại điện theo trong hỗn độn hải từ từ bay lên. Tòa đại điện này đạo quang bốn phía, tràn ngập quy khư chi đạo đặc thù dồi dào sinh cơ, phảng phất có thể chống đỡ một cái vũ trụ sinh ra sinh cơ. Nhưng mà tòa đại điện này cửa cũng là gắt gao khép kín. Trong điện có cái gì Tần Mục cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tòa đại điện này chính là công tử Vô Cực đại đạo chí cao thành tựu, Vô Cực điện. Công tử Vô Cực, quả thực khoảng cách thoát khốn rất gần, nàng thậm chí có thể đem bản thân Vô Cực điện theo Di La cung bên trong triệu hoán tới. Cùng lúc đó, từng tòa quy khư đại uyên bên trong cũng phát ra kịch liệt tiếng nổ. Từng đóa quy khư hoa sen lần lượt biến mất. Công tử Vô Cực dưới chân, một đóa hoa sen hiện lên, tầng thứ nhất đài sen hiện lên, tiếp theo là tầng thứ hai, tầng thứ ba. Tần Mục đồng tử chợt co lại, ánh mắt một mực rơi vào trên đài sen. Công tử Vô Cực dưới chân đài sen, hiện ra 10 tầng đạo phẩm thời điểm, cuối cùng ngừng. Hỗn độn hải mặt biển sóng lớn tứ khởi, mặt khác 6 cây quy khư hoa sen lay động, lại lần nữa xuất hiện. Hiển nhiên công tử Vô Cực cũng không hoàn toàn giải phong, bởi vậy không cách nào đem mặt khác quy khư sen thu hồi, hóa thành 16 phẩm đài sen. Nàng quy khư thành đạo con đường tu luyện cùng Tần Mục quy khư con đường tu luyện vẫn là có chỗ khác biệt. Tần Mục dựa vào là lĩnh ngộ của mình, dựa vào là theo từng tràng phá diệt kiếp cùng sáng sinh kiếp bên trong hấp thu năng lượng cùng chất dinh dưỡng, để cho mình đài sen đạo phẩm tăng lên. Mà công tử Vô Cực hẳn là một con đường khác. Đó chính là hấp thu mặt khác vũ trụ kỳ quy khư hoa sen, hóa thành 16 đạo phẩm đài sen. Nhưng mà Di La cung chủ nhân phong ấn, để nàng không cách nào điều động nhiều hơn nữa đài sen. Nếu không nàng nếu là có thể điều động 16 phẩm đài sen, như vậy nàng liền có thể thoát khốn mà ra. Tần Mục khẽ mỉm cười, nhị tỷ, ngươi có được hay không a? Tiểu đệ rất lợi hại. Công tử Vô Cực cũng là khẽ mỉm cười, lão thất. Người chưa hỗn độn thành đạo, liền thật không được. Tiếng nói của nàng chưa rơi, Tần Mục vừa sải bước ra, hắn một bước này bước ra đồng thời tiếng chuông vang lên, hỗn độn hải đột nhiên nổ tung, vũ trụ chuông lớn cuốn lên trong hỗn độn hải hỗn độn chi khí, giúp tăng hắn một kích này uy năng. Tại hỗn độn hải bên trên, hắn chính là Di La cung thất công tử, có thể phát huy ra vô biên lực lượng. Trên mặt biển, một cái vũ trụ tại tiếng chuông bên trong tân sinh, mang theo khai thiên tích địa năng lượng, bao phủ mặt biển, mênh mông cuồn cuộn, thẳng đến công tử Vô Cực mà đi. Đòn đánh này chính là Tần Mục đạo cảnh thứ 35 trọng thiên, hồng mông thủy khai, đạo ích càn khôn. Một chiêu này có thể nói là hắn cường đại nhất thần thông, đơn thuần luận uy lực, đã vượt qua hắn lúc trước sở ngộ sở học tất cả thần thông, thậm chí vượt qua Hồng Mông Nhất Chỉ, cùng với Thiên Đô Khai Thiên Thiên. Lão Thất, nguyên lai ngươi thật không được. Công tử Vô Cực đứng tại trong đài sen, khanh khách một tiếng, đột nhiên sau lưng Vô Cực điện mở rộng, cửa mở ra trong tích tắc, trong điện sụp đổ tất cả năng lượng xông ra, cùng tần mục vũ trụ chuông lớn thoáng va chạm, liền gặp vũ trụ chuông lớn chấn động ra trừ ra vũ trụ càn khôn thẳng hủy diệt. Ngay tại lúc ngũ thái nghịch biến trong tích tắc, tần mục chụp lại thân chuông, nhẹ nhàng gầy ra, chuông lớn gào thét xoay tròn, bay lên, hướng phía dưới móc ngược xuống. Com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông lần nữa vang lên, tần mục bốn phía hỗn độn hải cùng phá diệt kiếp nhất thời bị đẩy ra. Cùng lúc đó tần mục nhấc chân nặng nề dẫm một cái, Hồng Mông phù văn hóa thành khai thiên tế đàn bay lên. Tần mục lấy tay làm kiếm, rút kiếm một gọt, bốn phía nổ lên hỗn độn hải nhất thời diễn biến, thiên địa tách ra, tại chung quanh hắn hình thành lần lượt vũ trụ càn khôn. Hô, tần mục sau lưng, tráng lệ mà sáng rực lục đảo thiên luân xoay tròn. To to nhỏ nhỏ vũ trụ càn khôn toàn bộ bao quát tại lục đạo luân hồi phía dưới, sinh sinh diệt diệt, luân hồi không ngừng. Công tử Vô Cực vừa mới giết tới, bị bốn phía to to nhỏ nhỏ vũ trụ càn khôn đẩy ra, bất luận nàng phá hủy nhiều ít cái vũ trụ bỏ túi càn khôn, nhưng ngay sau đó luân hồi xoay một cái, liền có mới vũ trụ tạo ra. Công tử Vô Cực giận dữ, thôi thúc quy khư thần thông. Cũng như tần mục đồng dạng lấy sinh diệt chi đạo tới đối phó tần mục, nhưng mà nàng cần tiêu hao tu vi của mình đi duy trì sinh diệt, mà tần mục lại là lấy luân hồi chi đạo để duy trì sinh diệt, lập tức phân cao thấp. Nhị tỷ, người lỗi thời, thật không xong rồi. Tần mục nghiêng người tiến lên, thò tay hướng công tử Vô Cực sau lưng năm đạo xiềng xích chộp tới, đem xiềng xích bên trong dị trùng phù văn luyện hóa, bổ sung dây đỏ nút cài phù văn. Công tử Vô Cực nổ đom đóm mắt, điên cuồng hướng hắn công tới, mà ở lục đạo thiên luân chuyển động bên dưới nàng thủy chung không thể tới gần người. Tần mục nhanh chóng tu bổ dây đỏ nút cài, đem công tử Vô Cực phá hoại phù văn từng cái chữa trị. Đột nhiên, công tử Vô Cực dừng tay, lại không công kích hắn, lạnh lùng nói. Lão Thất, ngươi làm như vậy, hữu dụng sao? Ngươi dù sao không phải lão sư, ngươi chỉ là kéo dài ta thoát khốn thời gian mà thôi. Nhưng mà cuối cùng chỉ là tốn công vô ích. Tần mục đem những cái kia bị phá hư Hồng Mông phù văn chữa trị xong xuôi, thở phào một cái, duỗi lưng một cái hướng quy khư đi ra ngoài, thản nhiên nói. Chờ ngươi đem phù văn của ta phá giải một lần, ta lại đến chữa trị một lần là được. Ngươi, công tử Vô Cực đột nhiên giận dữ, nhưng trong lòng sinh ra một loại thật sâu cảm giác bất lực. Cách chương.